pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174. Bé gái mồ côi nghịch tập 29. U hồn cả đời này. Cùng thiên đấu, cùng đồng loại đấu, cùng dị loại đấu. Lớn lớn bé bé các loại chiến đấu chính mình đều không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng là đây là nguyên tố ma pháp thế giới. Tuy nói trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nhưng là về luyện kim thuật sư cửa này nghề hắn thật đúng là chưa từng tiếp xúc quá. Bởi vậy Lucas hai cái chai ném xuống đi, thật đúng là khiến cho U hồn thiên tôn có điểm luống cuống tay chân. Âm thầm cảm thán nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chờ đến U hồn miễn cưỡng dùng phong trốn chạy nặc đến an toàn mảnh đất. Biết đại thế đã mất Lucas cư nhiên uống thuốc độc tự sát. Lâm Tịch tức khắc mãn chán hắc tuyến. Nói cách khác, vị này ra rào thất bại nàng toàn bộ kế hoạch, bức cho nàng cùng Tuyết Tuyết bỏ mạng thiên nhai lúc sau. Đánh giám không làm thành không nói, còn đem chính mình làm hại chạy chối chết. Lâm Tịch thưởng hộc máu, thật là nghe quân buổi nói chuyện, tự quải đông nam chi. Xin hỏi U hồn thiên tôn. Ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi hay không có cái huynh trưởng? Lâm Tịch cười tủm tỉm hỏi. U hồn thiên tôn rõ ràng không đuổi kịp Lâm Tịch ý nghĩ. Một đôi thâm thúy màu xanh xám trong mắt chứa đầy dấu chấm hỏi. Không có gì, chính là đột nhiên muốn hỏi chờ một chút hắn, thấy Lâm Tịch thượng phiên hai cái trắng tinh tròng. Mát, U Minh thiên tôn tự nhiên biết tuyệt đối không phải bởi vì tiểu nha đầu muốn trang quỷ. Kia nồng đậm khinh thường cùng trào phúng cơ hồ ập vào trước mặt. Liền tính tư duy không ở một cái duy độ, hắn cũng minh bạch chính mình đây là bị người ta cấp xích quả quả xem thường. Nói vậy phía trước cái gì phụ thân huynh trưởng linh tinh? Tất nhiên cũng không phải cái gì lời hay. Nếu vô bổn tọa, ngươi sao có thể biết được nhiều như vậy bí tân, bằng ngươi kia tam chân miêu bản lĩnh. Thiếu chút nữa bị kia nha đầu quải đến cũng cùng trợn trắng mắt. U hồn âm thầm nhắc nhở chính mình, cao lãnh phạm, chú ý bảo trì, Lâm Tịch vỗ tay, đúng vậy, thiên tôn đại nhân hảo sinh lợi hại. Theo sau lại lần nữa ném tới một cái xem thường, chính là ngài nói này đó cùng ta có mao quan hệ. Ngươi trừ bỏ làm hại Tuyết Tuyết đến nay còn ở hôn mê làm hại ta thiếu chút nữa ngã chết ở ngoài. Làm một chút nhân sự sao? Nguy hiểm cảm giác lại lần nữa thoát lên Lâm Tịch toàn bộ đại não. U hồn bạch ngọc thon dài bàn tay nâng một sợi nhìn không thấy lưỡi dao gió. Thanh tuyến không mang theo một tia phập phồng. Đừng tưởng rằng bổn tọa không thể giết ngươi, vậy ngươi liền sát a. Ngươi vốn là phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, hoặc hộc máu mà chết hoặc không dám hộc máu nghẹn khuất mà chết. Tóm lại là trăm sông đổ về một biển, ta kẻ hèn một cái nhỏ yếu nữ tử, nếu là có thể bắt cóc một vị đại thiên tôn cùng ta cùng treo. Cũng giống như vì một loại thành tựu, miệng lưỡi sắc bén. Nói cho bản tôn, kia khẩu giếng bị ngươi lộng chạy đi đâu? Lâm Tịch nghe vậy, trong lòng chính là, lột bột một chút, lão đông tây mục đích cư nhiên là cái kia thật vất vả lộng tới ngũ hành chi mát. Ăn đến ta Lâm Tịch miệng thịt muốn ta nhổ ra. Không có cửa đâu, lão tử liền tính là kéo ra ngoài đều không cho ngươi ăn. Ha ha, ha ha, thiên tôn ngài thật sẽ nói cười. Cái gì giếng a, ta có thể đem một ngụm giếng lộng đi nơi đó. Ta đều bị ngài cấp bức cho xa rời quê hương trốn đến nơi này, kết quả vẫn là bị ngươi bắt được. Nàng yên lặng ở trong lòng bổ sung. U hồn trên mặt nồng đậm trào phúng ý vị, đó là ngũ hành chi mát, là có thể hằng phục, nhận chủ bảo bối, liền tính ngươi kiến thức thô lậu, ngươi kia chỉ tiểu phì điểu khẳng định nhận biết, đừng cùng bổn tọa giả ngu giả ngơ, Lâm Tịch âm thầm nói thầm. Quả thực là thân hoàn nguyên, gia hỏa này như thế nào cái gì đều biết a? Nếu bản tôn được đến những cái đó tin tức ngươi không có hứng thú. Vậy quên đi. Còn tưởng rằng ngươi muốn biết cái kia bình nhỏ bí mật đâu. Khiến cho cha mẹ ngươi những cái đó sự tình cũng đều theo gió mà đi đi, Lâm Tịch hàm răng thẳng. Ngứa, nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử sớm trở mặt, Còn Thỉnh Thiên Tôn không tiếc cho biết, Lâm Tịch tức khắc nhiệt tình đến giống như thấy thất lạc. Nhiều năm thân nhân, U Hồn khóe mắt khẽ nhúc nhích, rõ ràng là nhịn không được ý cười, chợt lại khôi phục thành mặt vô biểu tình. Bản tôn đều không phải là ham ngươi kia ngũ hành chi mắt. Bất quá là muốn hỏi ngươi thảo chút linh tuyền thủy tới luyện chế một ít dược tề mà thôi, ha ha. Nói cách khác, Lâm Tịch nếu là còn không thừa nhận kia khẩu giếng bị nàng lộng đi. Nhân ra chính là không chịu nói bái. Quả nhiên là ngàn năm vương bát vạn năm quy. Trăm năm con thỏ không ai truy. Lão gia hòa tại đây chờ nàng đâu. Hảo thuyết, Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, về lão tử hay không đã từng, bối giếng, chạy đi ra ngoài. Chủ yếu vẫn là xem ngươi biết đến tin tức có hay không dùng. U Hồn nhưng thật ra không có so đo rất nhiều, cùng Lâm Tịch hoàn chỉnh kể ra lúc sau hết thảy. Lucas tuy nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, đem U Hồn đích xác cấp khiến cho có điểm sứt đầu mẻ chán. Nhưng là chung quy vẫn là dừng ở vị này đại thiên tôn trên tay. Kinh không khoa học nghiệm chứng, người ở chết đi lúc sau linh hồn vẫn chưa tức khắc rời đi thân thể. Đối này, Lâm Tịch tỏ vẻ đồng ý, chết quá một lần người, tràn đầy cảm xúc, nói như vậy, thiên hồn, mà hồn rời đi thân thể yêu cầu 8 giờ, mà người hồn, tinh khí thần từng bước tiêu tán ít nhất yêu cầu 8 giờ đến 16 tiếng đồng hồ. Cho nên liền tính là ở hiện đại, mọi người phổ biến đều là ở thân nhân qua đời đệ nhị hoặc là ngày thứ ba mới đưa di thể đưa đi hòa. Táng, trước đó người nghe nói là có cảm giác, hơn nữa thuần túy đến từ linh hồn cảm giác càng thêm nhạy bén. Sẽ đem sở gặp thống khổ vô hạn phóng đại, đây là tiên gia lục soát hồn thuật căn do nơi. Trên cơ bản không ai có thể thừa nhận loại này thống khổ. Lâm Tịch bọn họ ở làm thế giới nhiệm vụ hoặc là đề cập đến mặt khác đồng hành nhiệm vụ khi thà rằng thất bại cũng nhất định phải bảo đảm chính mình thần hồn chạy thoát nguyên nhân cũng đúng. Là lại lần nữa, chân chính cái loại này linh hồn thượng khổ hình chi đau. Khó có thể tưởng tượng, U Hồn đối Lucas tiến hành rồi lục soát hồn. Lucas một giới thân thể phàm thai căn bản khiêng không được loại này thống khổ. Tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đến lúc này hắn chỉ cầu tốc chết, vì thế này đối cùng cha khác mẹ huynh đệ một cái một bên kêu thảm thiết một bên công đạo. Một cái một bên nghe một bên hộc máu. Bởi vậy, Lâm Tịch biết được bổn chuyện xưa, liền ủy thác người đều hoàn toàn không biết bí mật, kỳ thật Hạ Xương cha mẹ chính là chết vào lão Mai Sâm tính kế. Ở một lần thám hiểm chung, Hạ Xương cha mẹ trong lúc vô ý được đến hai bình sử thi cấp nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề. Loại này dược tề có thể ở người sử dụng vốn có tư chất cơ sở thượng ít nhất lại gia tăng hai loại nguyên tố, theo lý thuyết, như vậy nghịch thiên dược tề đã không thể dùng sử thi cấp tới hình dung. Này chỉ có thể là truyền thuyết cấp bậc, bị giáng cấp đặt ở sử thi cấp dược tề bên trong. Chỉ là bởi vì nó có hai cái cực hạn. Đệ nhất là tuổi có hạn chế, chỉ có trẻ vị thành niên sử dụng mới có hiệu quả. Người trưởng thành nguyên tố hiểu được đã định hình, cho nên liền tính là miễn cưỡng dùng cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Đệ nhị là thân hòa độ có hạn chế, tân tăng nguyên tố thân hòa độ sẽ không vượt qua vốn có. Mặc dù là như thế, này hai bình dược tề bị chức nghiệp giả hiệp hội giám định sư giám định lúc sau vẫn là ở một năm. Người chung khiến cho kinh thiên sóng lớn, mấy cái giám định sư lập tức tỏ vẻ ra vốn to thu mua. Lại đều bị Hạ thị vợ chồng cự tuyệt, bởi vì bọn họ tưởng đem cái này để lại cho chính mình hài tử Hạ Xương. Tuy rằng nói, chức nghiệp giả hiệp hội vô luận là giám định bảo vật, trang bị vẫn là tuyên bố lệnh truy nã hay là mặt khác một chút sự tình đều là có bảo mật điều lệ. Chính là ở thật lớn dụ hoặc trước mặt. Nhân loại tham lam luôn là sẽ trở thành thắng lợi một phương. Tin tức chỉ ở rất ít một bộ phận người chung lưu truyền mở ra. Bởi vì lúc trước Hạ thị vợ chồng giám định dược tề phía trước đã từng tới bái phỏng quá Mai Sâm vị. Này trước lính đánh thuê đội trưởng, ở biết được kia đối vợ chồng diện mạo cùng dược tề tác dụng khi. Lão Mai Sâm tức khắc liền đỏ mắt, hắn trong nhà vừa lúc có một đôi nhi nữ tư chất đều không tồi. Này quả thực chính là cho bọn hắn ra chuẩn bị. Lão Mai Sâm hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Hắn biết, Hoa Oải Hương gia tộc ngạo thị toàn bộ đế quốc thời đại. Tiến đến, hết chương.